Chương 09, trưởng lão hỏi ý hơn 10 ngày về sau, Xích Thủy đứng cách Thúy Yên Tông địa giới không xa một cái sơn cốc nhỏ bên ngoài. Tinh tế dò xét cảnh sắc chung quanh, mặc dù này địa linh khí không tính cực nồng mật, QNZ không kịp nổi nàng ở nhà gỗ nhỏ, nhưng hoàn cảnh quả thật không tệ, nhìn ra được Nguyên Tư sư tỷ rất biết chọn địa phương. Không đến bao lâu, nàng liền nhìn thấy Nguyên Tư sư tỷ thân ảnh hướng vị trí của nàng chạy tới, nàng liền mỉm cười. Nói đến, phía trước Nguyên Tư sư tỷ đi truyền thừa bí cảnh tay không mà về sau, liền bị Vân Tinh sư phụ triệt để đồ y ra kho y tiểu sân cốc, nguyên nhân ngoại nhân không biết, các nàng mấy vị sư muội tất nhiên là biết được. Cái này còn phải theo Nguyên Tư đại sư tỷ rút được chi kia đi truyền thừa bí cảnh thăm chúc bắt đầu, nàng gặp nàng không đi không được, liền tại nhị sư tỷ sau khi trở về, tinh tế hỏi truyền thừa bí cảnh bên trong tình huống cùng lộ tuyến. Nhị sư tỷ QNZ không có dấu giếm, đưa nàng đi lộ tuyến cùng nhìn thấy một phần tình huống tinh tế cho nàng nói đi, lúc ấy trùng hợp các nàng mấy vị sư tỷ muội QNZ tại, còn cười đùa nàng thật tình như thế, định có sở hoạch tới. Thẳng đến Nguyên Tư đại sư tỷ ra truyền thừa bí cảnh, các nàng hiếu kỳ hỏi phía dưới, mới biết đại sư tỷ liền theo nhị sư tỷ tiến lên lộ tuyến, theo truyền thừa bí cảnh lối vào đi đến cửa ra. Không có nhiều đi một bước, cuối cùng thuận lợi an toàn đi ra. Cũng là chuyện đương nhiên tay không mà về. Đại sư tỷ lúc ấy nói lên lúc còn một mặt đắc ý, cho rằng nàng nghĩ phương pháp này vô cùng tốt, nào biết, lại bị Vân Tinh sư phụ nghe qua, Vân Tinh sư phụ tại chỗ báo nổi, đưa nàng hung hăng mắng một trận về sau, tại chỗ đổ y ra kho y tiểu sân cốc. Vì lẽ đó Nguyên Tư sư tỷ liền yên tâm thoải mái ở đây khai phủ, để còn lại mấy vị sư tỷ hâm mộ. Chà chà, lúc này, Nguyên Tư đã nhảy vọt đến trước mặt nàng, nàng thượng hạ đánh giá Xích Thủy một chút, một mặt sắc mặt vui mừng nói, "Tiểu sư muội, chúc mừng tạ ơn đại sư tỷ." Tiểu yêu đâu, Xích Thủy trái xem phải xem, tại sao không có thấy tiểu yêu cùng đi theo, nếu như bình thường, nó luôn luôn là chạy nhanh nhất. Nguyên Tư nụ cười trên mặt cứng đờ, "Ách, cái kia, tiểu yêu bẩm sư phó tiểu sơn cốc." Xích Thủy một trận nghi ngờ nhìn về phía nàng, liền gặp Nguyên Tư sư tỷ gãi đầu một cái, nửa ngày mới chi chi ngô ngô nói, phía trước phát sinh một chút việc, tiểu yêu liền trở về. Xích Thủy mặt châm xuống, tiểu yêu mặc dù thích đánh nhau, nhưng tính tình đơn thuần. Bình thường QNZ còn tính nhu thuận, nàng đưa nó phó thác cho đại sư tỷ, chờ hắn trở lại, nếu như vô sự, nó làm sao lại về tiểu sơn cốc, chuyện gì sư tỷ cùng ta nói đến vừa vặn rất tốt. Xích Thủy chậm rãi nói. Nguyên Tư gật gật đầu, bận điệu lôi kéo Xích Thủy tiến động phủ của nàng. Nàng cảm thấy tiểu sư muội mặt trầm xuống, tự có một loại uy nghiêm khí thế, dù giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng chính là có thể làm cho nàng cảm giác được nàng kiên quyết, không cho phản bác. Đợi vào nhà thỉnh Xích Thủy ngồi xuống, đồng thời cho nàng rót một chén không tệ linh trà về sau, Nguyên Tư mới tại chủ vị ngồi xuống, thở dài một hơi, nói ra, việc này tuy là cùng lục sư muội có quan hệ, tại cuối cùng, vẫn là từ ngươi mà lên. Ô, Xích Thủy nhấc lên nắp trà nhẹ nhàng phu y phiêu khởi lá trà, nhìn qua có chút hứng hở. Mấy năm trước, lục sư muội thành công kết đan đi ra, thấy Vân Tinh sư phụ một mặt về sau, không biết sao. Liên dung không được chúng ta nhắc lên tên của ngươi, mỗi lần có người vô ý nhắc lên, nàng đều muốn nổi giận, chúng ta cũng không biết nguyên nhân. Nguyên Tư cũng có chút bất đắc dĩ, nguyên lá là Nguyên thị gia tộc đích hệ tử đệ, có chút nuông chiều đổ là thật, nhưng các nàng tiến vấn tâm tháp phía trước cũng chưa từng trở mặt ta, các nàng còn lại mấy vị sư tỷ muội tự mình thương lượng, QNZ không tìm ra nguyên nhân. Xích Thủy nghe vậy, đuôi lông mày gảy nhẹ. Mấy vị sư tỷ cũng không biết nguyên nhân, nàng liền càng là không biết, mặc dù trước kia cùng lục sư tỷ gặp qua vài lần, nhưng QNZ chỉ là chào hỏi xong việc, tuyệt không chân chính trung đụng. Thực ra nguyên nhân chủ yếu là Xích Thủy vừa nhìn thấy đối phương một mặt ngạo khí liền cảm thấy không có ý nghĩa. Xem ra, nguyên nhân cũng chỉ có Vân Tinh sư phụ mới có thể biết được. 2 năm trước, nàng tại ta chỗ này ngoài ý muốn nhìn thấy tiểu yêu về sau, đột nhiên bắt đầu sinh ra muốn cùng tiểu yêu kết liêu huyết khế suy nghĩ. Tiểu yêu không muốn liền đánh lên, ta đi ngăn lại lục sư muội, chỗ để tiểu yêu trốn bẩm sư phó tiểu sơn cốc, vốn cho rằng việc này tính kết thúc, nào biết được về sau lục sư muội rời đi ta chỗ này về sau, lại đuổi đi, không lâu sư phụ liền triệu thấy chúng ta, nói lục sư muội đã thoát ly sư môn. Nguyên Tư một bên nói đi, một bên dùng ánh mắt còn lại âm thầm quan sát nàng vị tiểu sư muội này sắc mặt, như là tức giận, nàng QNZ hảo khuyên đủ. Tính toán ra, nguyên là cũng coi là nàng bà con xa biểu muội. Mặc dù nguyên là chưa từng có kêu lên nàng một tiếng biểu tỷ, tiểu yêu cũng chỉ có ngũ giai, hơn nữa thiên phú thần thông đồng thời chưa giác tỉnh, nàng làm sao đột nhiên liền coi trọng nguyên lá luôn luôn không có ký kết huyết khế, các nàng sư tỷ muội đều là biết đến, nàng ánh mắt quá cao, bình thường đều trướng mắt, trước kia còn bởi vì tiểu bạch cùng tiểu yêu, dễu cợt qua nàng. Về phần nguyên lá vì cái gì thoát ly sư môn, cái này cũng chỉ có Vân Tinh sư phụ mới biết được. Nguyên Tư lắc đầu, lại dừng một chút, mới nói, hiện tại nguyên là bái tại Thanh Chi trưởng lão môn hạ. Thanh Chi trưởng lão Sích Thủy rốt cục mắt lộ vẻ kinh ngạc, Thúy Yên Tông thứ nhất đại trưởng lão, vị phần tối cao, tu vi đã đến nguyên anh hậu kỳ. Nguyên Diệp lập công lao gì thế mà có thể được Thanh Chi trưởng lão coi trọng, thu làm môn hạ. Tuyệt không đi lễ bái sư, chỉ là Thanh Chi trưởng lão môn hạ một tên phổ thông đệ tử mà thôi. Nguyên Tư nhìn ra Sích Thủy nghi hoặc, chậm rãi nói tới. Sích Thủy nhàn nhạt ra một tiếng, cái này lễ bái sư, có ít người để ý, có ít người lại xoẹt lấy mũi, tỉ như Vân Tinh sư phụ. Nàng tự mình nghe qua, các nàng sư tỉ mỗi 7 người, đều không có đi lễ bái sư. Nguyên Tư thấy Sích Thủy biểu lộ lạnh nhạt, trong lòng cũng thở dài một hơi, trên mặt cũng mới lại lộ ra dáng tươi cười, nói, ngươi yên tâm, tiểu yêu thật tốt ở tại sư phụ tiểu sơn cốc đâu, ta trước một trận mới đi nhìn qua. Sích Thủy nghe vậy cu nở dê mỉm cười, tạ tạ đại sư tỉ. Sích Thủy vừa mịn hỏi những năm này còn lại mấy vị sư tỷ tình huống về sau, chỗ cáo tử, vội vàng hướng Vân Tinh sư phụ tiểu sơn cốc chạy đi. Quả nhiên, tại nàng ở lại trong nhà gỗ nhỏ. Nhìn thấy tiểu yêu chính nhàm chán cọ sát lấy nàng số đối nhảy vọt, Sích Thủy tâm mới hoàn toàn buông xuống, nhẹ nhàng hô, tiểu yêu. Tiểu yêu thân thể chuyển một cái phương hướng, lưng quay về phía Sích Thủy, tiếp tục cọ sát lấy nó nhảy vọt, không rên một tiếng. Ách Sích Thủy sững sờ, tiếp lấy liền phốc cười ra tiếng. Cái này tính là gì tức giận a bất quá, tiếng cười của nàng càng là chọc giận tiểu yêu, liền gặp nó bỗng nhiên xoay đầu lại, không nói hai lời, hai cánh hô hô một cái, mấy đạo phong nhận liền hướng Sích Thủy đánh tới. Tới thật ra Sích Thủy sắc mặt không thay đổi, nhẹ nhàng tránh sang bên cạnh lại tránh được, trong lòng lại ngay cả bận bịu giải thích một nhóm lớn, không ở ngoài chính là xảy ra ngoài ý muốn đang vấn tâm trong tháp ở lâu một điểm, vừa bất đắc dĩ ra một chuyến xa nhà chờ chút. Lại đem không muốn tiểu bạch lôi ra tới làm chứng về sau, tiểu yêu chỗ tốt một điểm. Sích Thủy cảm thấy có chút hối hận, sớm biết, liền không nên sợ tiểu yêu nhàm chán, mà đưa nó lưu lại. Nàng đang muốn đi Vân Tinh sư phụ động phủ, liền thấy nhà gỗ nhỏ trên cửa bay tới một đạo truyền âm phủ, nàng thuận tay tiếp nhận vừa đọc, trong lòng máy động, lại là trưởng môn Triệu Kiến nói thật, bởi vì thiên vân môn bên trong chuyện, nàng đối trưởng môn á cái gì, không khỏi liền cảm thấy phản cảm, có thế lại không thể không đi, nàng đem tiểu bạch tiểu yêu mang lên về sau, liền hướng tông môn đại điện bước đi. Tại cửa điện bên ngoài đợi thông báo đệ tử để nàng trở ra, Tha Phương chậm rãi đi đến bước đi. Đợi nàng một cước vừa vượt vào trong cửa, đang muốn hướng chủ vị nhìn lại, liền cảm giác số cố cường đại uy áp đồng thời hướng nàng đánh tới, lực lượng mạnh mẽ, để nàng lập tức cứng đờ. Cấp tốc điều động linh lực bảo vệ thân thể mới không có hướng trên mặt đất nằm sấp đi. Tuy là như thế, nhưng nàng nhưng là đã ngạt thở, thân thể không ngừng run rẩy, trong lòng của nàng cũng là kinh hãi, dư quang quét đến ngồi ở phía trên 10 vị tiền bối. Cái này chẳng lẽ chính là trong tông 10 đại trưởng lao trong nội tâm nàng lập tức liền khẳng định, Vân Tinh sư phụ QNZ ở hạng chót, xem ra, nàng một lần tông các nàng liền biết. Nàng tự nhận là trừ tại di hư ảo cảnh bên trong chờ đợi 2 năm, có chút cao điệu vào bên ngoa y tông, sau vẫn luôn khá ít xuất hiện, QNZ không có làm chuyện gì, cờ ơn nở đối mặt trong tông 10 đại trưởng lao hỏi ý nàng mặc dù trong lòng bằng phẳng, nhưng vẫn là có chút thấp hỏng. Không biết lần này lại là cần làm chuyện gì mấy vị nguyên anh tiền bối linh thức uy áp hợp lại cùng nhau, là rất đáng sợ. Không đến 10 hơi, Sích Thủy coi như điều dụng sở hữu linh lực, cắn chặt răng, QNZ sắp không chống đỡ nổi nữa, tựa như là xương cốt đã cong đến cực hạn nhanh mất đi cảm giác. Đúng lúc này, kia mấy đạo linh thức uy áp lại là đồng thời thu về, Sích Thủy thân thể lắc lư mấy cái, mới có thể đứng vững, nàng bước lên phía trước mấy bước, hướng về phía 10 vị trưởng lão hành lễ, đệ tử Sích Thủy bái kiến các vị trưởng lão. Lúc này, nàng áo trong, đã là ướt một mảng lớn, lạnh siêu siêu dán ở trên người, cực kỳ khó chịu. Kiêm ngồi tại ngay phía trước vị trí bên trên một vị cạn xiêm y dì màu xanh lục trưởng lao ánh mắt cù nhấp nháy, đảo qua Sích Thủy trong đầu tóc tiểu yêu, thẳng tóc nhìn về phía nàng, miễn lễ, xem ra ngươi đã kết đan thành công. Sích Thủy vội vàng nói, mê mẩn thanh trưởng lão hỏi ý, đệ tử đã kết đan thành công, toàn do tông môn trông nom. Không cần đoán, nàng đều biết, vị này chính là thanh chi trưởng lão. Nguyên là chính là đổi bái tại môn hạ của nàng. Sích Thủy liền gặp được nàng rơi, còn lại mấy vị trưởng lão sắc mặt khẽ buông lỏng, Vân Tinh sư phụ thì là khỏe miệng hơi câu, mà Thanh Chi trưởng lão, nhưng là sắc mặt chưa thay đổi, tiếp lấy lại hỏi nàng, phía trước ngươi ra vấn tâm tháp, đi hướng nơi nào? Sích Thủy cảm thấy một buồn bực, nguyên lai là việc này, đều do kia khung con mắt, trực tiếp phá trong tông cấm chế, đưa nàng mang đi, sợ là lối đi ra căn bản không có nàng ghi chép, bây giờ lại là để nàng để giải thích thế nào? Lấy nàng hiện tại năng lực, căn bản không có biện pháp bài trừ trong tông cấm chế. A hồi bẩm thanh trưởng lão, đệ tử phía trước có việc gấp, đi Ninh Viễn Trấn một chuyến. Ninh Viễn Trấn liền tại cái kia nhỏ ma vực bên cạnh. Đã không có trực tiếp hỏi, nàng liền cu nở dê ra vẻ không biết. Thanh chi trưởng lão nghe vậy tựa hồ có một ít hứng thú, việc gấp hiện tại có thể giải quyết rồi. Thủy Tâm Hạ hơi gấp, trong đầu cấp tốc vận chuyển, tưởng tượng vô số loại khả năng, nếu như trưởng lão hỏi, nên trả lời như thế nào. Nào biết, kia Thanh Chi trưởng lão nhưng là không có tiếp tục truy vấn, nói sang chuyện khác hỏi nàng luyện trận kỹ thuật thế nào. Xích Thủy cảm thấy nghi hoặc, cái này các nàng tra một cái liền biết đi, nhưng vẫn quy củ đáp, có thể luyện chế pháp trận, xác suất thành công tiếp cận 40%. Bên cạnh mấy vị trưởng lão nghe Chi Đô là thần sắc khẽ động, đồng đều nhỏ không thể thấy quét Vân Tinh Chân Quân một chút, mà Vân Tinh Chân Quân nhưng là hơi có đắc ý sắc, lại ra vẻ chấn định, chỉ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gật đầu. Thanh Chi trưởng lão ánh mắt nhàn nhạt đảo qua bên cạnh mấy vị trưởng lão, thấy đều không có muốn hỏi lời nói ý tứ, liền hỏi tiếp, có thể đạt tới cao như vậy xác suất thành công, sợ cảm giác của ngươi trời sinh tương đối cao đi. Nước quy củ đáp, đệ tử cảm giác so sánh những người khác là hơi mạnh hơn một chút, lại may mắn được vào Di Hư hảo cảnh, cảm giác lại tăng tiến không ít. Nay địa linh khí sung túc, lại có tiền bối vô số kinh nghiệm, luyện trận sư phổ biến đều có thể nắm giữ tại gần 30% xác suất thành công. Nàng 40% xác suất thành công đã là cực thiên phú tốt, lại cái này xác suất thành công còn tại mọi người trong phạm vi chi UDNG, nếu như lại cao, thì không phải vậy thiên phú, ngược lại là họa. Thực ra nàng chân chính xác suất thành công, đã là đạt đến 60%. Thanh Chi trưởng lão nghe vậy, cười nhạt cười, ngươi có thể tại Di Hư ảo cảnh bên trong đợi 2 năm, cũng là bản lãnh của ngươi, chúng ta cũng là hiếu kỳ, triệu ngươi tới gặp mặt một lần, ngươi cũng không cần kinh hoàng, tự đi đi. Xích Thủy thấy thế, liền lại hướng các vị trưởng lão thi lễ một cái, chỗ cung kính lui ra ngoài. Lại một lát sau về sau, Thanh Chi trưởng lão mới lại nhìn phía đám người, hỏi, các vị tỷ muội thế nhưng là nhìn ra cái gì? Bên cạnh một vị xiêm y màu xanh lam trưởng lão mặt thượng không có bất kỳ cái gì chấn động, thường thường nói, hết sức bảo trì bình thản, là khối cờ hờ ơ tờ lì hệ u tô tờ. Lời vừa nói ra, có mấy vị trưởng lão đều là thân thể dừng lại, tiếp lấy liền hơi hơi kinh ngạc nhìn về phía kia lên tiếng trưởng lão. Trưởng lão áo lam kia thường thường liếc nhìn đám người, các ngươi không cho rằng như vậy trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không nói tiếng nào. Ha ha, không tệ. Thật lâu, một vị áo vàng trưởng lão mới khẽ cười nói, đó lấy, nàng ánh mắt chậm rãi đảo qua Vân Tinh Chân Quân, chính là kia giả ngu công phu, cũng là bình thường người chỗ không kịp, thật sự là danh sư xuất cao đồ a. Vân Tinh Chân Quân nghe vậy hé miệng cười một tiếng, sư tỷ nói rất có lý, cái này luyện trận 40% xác suất thành công, cũng không phải bình thường người đệ tử có thể đạt tới. Mặc dù Xích Thủy luyện trận kỹ thuật cũng không phải là nàng dạy, nhưng đã là đệ tử của nàng, chính là cho nàng mặt dài. Nàng lời này tại đề cao mình đồng thời, còn có thể thư A Cơ soát soát người khác mặt. Quả nhiên, một ít người dáng tươi cười bắt đầu có chút nhịn không được rồi. Thanh Chi trưởng lão ho nhẹ một tiếng, ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi nói, đã người cu nở dê thấy, liền từng người đi thôi, chớ để bên ngoài tiểu bối nghe cho cười. Đám người nghe vậy, tuy là biết bên ngoài những bọn tiểu bối kia nào dám bung ra linh thức trộm nghe các nàng nói chuyện, nhưng vẫn là có chút hơi chát chát, tất cả đều thu binh từng người rời đi không để cập tới. Xích Thủy đợi tại tông môn đại điện bên ngoài, cũng không lâu lắm, liền nhìn thấy Vân Tinh sư phụ đi ra, nàng xông Vân Tinh sư phụ cười một tiếng, tại Vân Tinh sư phụ sau khi gật đầu, liền cùng ở sau lưng nàng, cùng một chỗ hướng tiểu sơn cốc chạy đi. Xích Thủy cân nhắc một chút ngôn ngữ, qua một hồi lâu, mới hỏi, sư phụ, liên quan tới Lục sư tỷ. Có phải là tiểu yêu làm gì sai chuyện? Tiểu yêu chưa hề nói, nàng cũng không biết, bất quá trước tiên đem tư thái hạ thấp vẫn là cần thiết. Vân Tinh Chân Quân tuyệt không quay đầu, không giảm điều chuyện, còn có, nàng đã không phải là ngươi Lục sư tỷ. Xích Thủy nghe vậy mặc một chút, một lát sau, lại hỏi, ta trở về, nghe đại sư tỷ nói lên, nàng tựa như đối ta rất có ý kiến. Vân Tinh Chân Quân bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về Xích Thủy, hỏi, ngươi đến tuột cùng muốn hỏi gì? Xích Thủy vội vàng dừng chân, xấu hổ nở nụ cười. Sư phụ, Nguyên Diệp Ly mở, không phải là có liên quan tới ta đi? Thực ra lúc ấy nàng người đều không tại, nếu thật là bởi vì nàng, thật đúng là hoan uổng. Nàng chân chính muốn hỏi chính là sư phụ đến tuột cùng cùng Nguyên Lá nói cái gì a, làm sao lại nhớ thương nàng đây? Có thế lời này nàng lại là tuyệt đối hỏi ra. Nàng chuyện ngươi không cần để ý, nàng vốn là chỉ là tạm ghi tạc môn hạ của ta, sớm muộn cũng là muốn rời đi. Còn nàng vì cái gì nhằm vào tiểu yêu, sợ là nàng nghe được cái gì truyền ôn, mới có thể giận lây tới ngươi. Vân Tinh Chân Quân tâm tình cũng không tệ lắm, tính là cho nàng một lời giải thích. Xích Thủy nghe nghi hoặc lại sinh, truyền ngôn Vân Tinh Chân Quân tiếp tục đi về phía trước, lần này bước chân chậm rất nhiều, giống như đang tản bộ. Ngươi cho rằng hôm nay vì sao 10 vị trưởng lão đều tại Xích Thủy cùng ở sau lưng nàng, hơi có chút lúng túng nói, không phải là bởi vì ta gia tông không có đăng ký a? Vân Tinh Chân Quân quay đầu quét Xích Thủy một chút, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều rảnh rỗi như vậy, chuyên môn để ý tới bực này việc nhỏ? Xích Thủy ha ha cười khan hai tiếng, việc nhỏ. Trong tông môn cấm chế bị người tùy ý xuất nhập, Đây coi như là việc nhỏ sao cũng không tính đi, nàng thấy Vân Tinh sư phụ một chút cũng không có muốn tiếp tục nói ý tứ, đành phải tiếp tục hỏi, sư phụ, chẳng lẽ cùng ngươi nói lời đồn đại kia có quan hệ nàng vừa trở về, Nguyên Tư đại sư tỷ QNZ không có nói ra, xem ra còn phải đi nghe ngóng một phen. Trong nội tâm nàng âm thầm tính toán, liền nghe Vân Tinh sư phụ đáp, ngươi không cần đi nghe ngóng, mời đại trưởng lao tiếp kiến ngươi, chỉ là kinh dị tại cảm giác của ngươi mạnh mà thôi. Còn chuyên ôn, rất không cần phải để ý tới, nguyên là tin, mới giận lây tới ngươi. Nước ngơ ngác lên tiếng, kia quan tại cái gì truyền ngôn vẫn là chưa hề nói a ha ha. Vân Tinh sư phụ đột nhiên nở nụ cười, nói tiếp, truyền ngôn nói ngươi cùng Nguyên Lá, còn có một tên ngoại môn đệ tử thanh viện, trong ba người, có một người có thế có cơ hội bị 10 đại trưởng lao chọn lựa vì người thừa kế. À, ngươi tin không? Xích Thủy lúng ta lung túng lắc đầu, truyền ngôn chính là cái này a, đến cùng là ai truyền a, trong tông 10 đại trưởng lao, đều là mỗi người dựa vào thực lực, cạnh tranh, vào cương vị. Trước mắt nàng, Vân Tinh sư phụ không phải liền là một cái ví dụ sống sờ sờ a, khó trách nàng muốn cười. Nàng kéo ra khỏe miệng, vốn cũng muốn cười, nhưng truyền ngôn nhân vật chính con nàng đâu để nàng có chút cười không nổi. Mà nguyên là thế mà tin, còn bởi vậy giận lây sang nàng, càng làm cho nàng có chút im lặng. Đánh giá mấy vị sư tỷ cũng sẽ không tin những này vô căn cứ chi ngôn, cho nên mới không có đoán được nguyên lá chuyển biến là vì sao, ngược lại đem nguyên nhân cắm đến Vân Tinh sư phụ trên đầu. Xích Thủy cảm thấy số chuyển, liền sửa lại cái đại khái, thấy Vân Tinh sư phụ còn không biết được, lúc này mới thật lộ ra mỉm cười. Đợi trở lại nhà gỗ nhỏ, sắc trời dần tối. Xích Thủy số đạo pháp thuật qua đi, trong nhà gỗ nhỏ rực rỡ hẳn lên, nàng tại bố trí xong bên ngoài pháp trận phòng ngự các loại trong phòng ngũ hành lấp đầy trận về sau, liền tùy ý chọn một vị trí tĩnh ngồi xuống, trong nhập định. Đêm đã thật khuya, a nhờ trăng nhu hòa, theo cửa sổ chiếu xéo vào nhà gỗ nhỏ, trong sáng tĩnh mịch. Đột nhiên, Xích Thủy thần sắc khẽ động, còn không tới kịp động tác, một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ không biết thế nào, xuyên phá nàng bảy pháp trận phòng ngự, đưa nàng trói buộc chặt, để nàng không cách nào động đậy một điểm, liền có chút há miệng đều là không thể. Xích Thủy sợ hãi đan sen, vô lực tránh thoát, linh thức nô ra, nhưng là chưa phát hiện bất cứ dị thường nào, chỉ có thể mặc cho dùng cỗ lực lượng kia đưa nàng quấn ra, hướng phương xa bay đi.